Chương 142-143, chương 142, chế tạo kinh hỉ thành kinh sợ. Diệp Hoàn Hoàn bước nhanh hơn hướng phòng khách phương hướng đi tới, sau đó, ngay ta y nàng đi tới lớn như vậy rơi xuống đất cửa kính bên cạnh, chuẩn bị đẩy cửa đi vào trong lúc đi, con ngươi đột nhiên một trận co rút nhanh, thoáng cái dừng lại bước chân. Máu trong không khí có máu tanh khí tức hơn nữa, càng ngày càng dày đặc nồng đậm đến gần như làm người ta nôn mửa, tất cả đều là theo trong phòng khách thấm ra. Chuyện gì xảy ra? Cửa kính kéo thật dày rèm cửa sổ, giờ phút này nàng không có biện pháp thấy rõ trong phòng khách chuyện gì xảy ra. À, ngay ta y Diệp Hoàn Hoàn tinh thần cực độ căng thẳng thời điểm, trong phòng khách đột nhiên chuyển tới một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu. À, giết ta Tư Dạ Hàn, ngươi giết ta đi trong đêm khuya, cái kia thanh âm thê lương thật là làm người ta rợn cả tóc gáy. Diệp Hoàn Hoàn cả người đều gô ở nơi đó, không dám làm một cử động nhỏ nào. Nàng dè đặt thuận theo cửa kính khe hở hướng bên trong phòng khách nhìn, theo nàng cái góc độ này, chỉ thấy một đạo quanh co vết máu chảy đầy sàn nhà, đi sâu vào trắng phao trong thảm thuận theo huyết dịch tiếp tục đi phía trước, nàng nhìn thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi ở trên ghế salon, một bộ khiêm tốn xa hoa cắt xén đắc thể màu đậm âu phục, trên cổ tay mặt đồng hồ tản ra chất vô cơ ánh sáng lạnh lẽo, mà bên chân của hắn lại đang nằm một cái toàn thân trắng như tuyết bạch hổ. Bạch hổ lười biếng hít mắt, nhìn qua là đang nghỉ ngơi, nhưng lại hoàn toàn không che giấu được trên người nó coi như thú dữ sát lục chi khí, dường như tùy thời là được có thể nổi lên sẽ đem con mồi xé nát. Tư Dạ Hàn bên phải là Hứa Dịch, bên trái là một cái thanh niên áo đen. Mà khoảng cách Tư Dạ Hàn mấy bước địa phương xa, một người nam nhân đang máu me be bét khắp người mà ở trên sàn nhà lăn lộn co quắp. Chỉ thấy nam nhân trên người đã không có một nhóm thịt ngon, chỗ đầu gối càng là chảy máu không ngừng. Bên cạnh hai khối mang theo thịt vụn cặn bã vật cứng, tựa hồ là nam nhân bị đào lên hai khối xương bánh chè ở nam nhân thê lương đến làm người da đầu tê dại tiếng kêu rên bên trong. Trên ghế salon nam nhân sắc mặt hờ hững được phải giống như không phải nhân loại, môi mỏng khẽ mở, phát ra không cảm tình chút nào âm thanh, tiếp tục. Kèm theo mệnh lệnh của Tư Dạ Hàn, thanh niên mặc áo đen kia đi lên phía trước. Không chút do dự mà lại vừa là giơ tay chém xuống. Diệp Hoàn Hoàn bị dọa sợ đến thoáng cái nhắm hai mắt lại, nàng không thấy gì cả, nhưng chỉ từ nam nhân gào thét thảm thiết liền có thể đoán được hắn lại bị như thế nào khốc hình. A a a, Tư Dạ Hàn, ngươi không còn nhân tính, ngươi tên xuất sinh này cầm thú trên người của ta chạy tư ra máu, ta là anh ruột của ngươi, ngươi đối với ta như vậy, ngươi lại dám đối với ta như vậy. A, Diệp Hoàn Hoàn nghe trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái gì, người đàn ông này là anh ruột của Tư Dạ Hàn? Làm sao có thể? Tư Dạ Hàn không phải là chỉ có cha của Tư Hạ một cái ca ca sao? Nhưng khi nhìn tuổi tác của người đàn ông này, dường như lại không đúng. Chương 143, người đói không bất quá lấy nàng vòng, đối với đúng Tư gia lý giải ngay cả da lông cũng không có, có cái gì không biết xấu xa cũng rất bình thường, coi như là Tư Dạ Hàn nói cho nàng biết, cũng không thấy hoàn toàn đều là lời thật. Tư Dạ Hàn, ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi sẽ gặp báo ứng đấy, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Nhị ca, tam ca, tứ ca còn có lao lục lao bắt tất cả đều là chết ở trong tay của ngươi, ta phải nói cho bà nội, ta muốn đi nói cho Tư gia tất cả trưởng lão, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái kia nam nhân đã không cách nào đi, một bên vẻ mặt điên cuồng mà gào thét, một bên ngoạ ngoại thân thể một chút xíu cố gắng ra bên ngoài trèo. Tư Dạ Hàn cũng không ngăn cản. Liền như vậy lặng lặng nhìn nam nhân treo một miếng cuối cùng khí mưu toan vùng vây dây chết. Nam nhân đã leo đến huyền quan cửa, đưa tay chuẩn bị mở cánh cửa, đang lúc này, một vệt màu trắng cái bóng tựa như tia chớp nào tới, một cái tàn bạo hổ phác, trong nháy mắt cắn đứt cổ của nam nhân. Cổ của nam nhân giống như diều đứt dây như vậy lệch một cái, máu tanh giống như nở rộ đóa hoa, ở toàn bộ trong phòng khách lan tràn. Thậm chí còn kèm theo bạch hổ kẹo kẹt nhai xương âm thanh, một màn này thật sự là quá mức kinh sợ rồi, cho dù là đã là người của hai thế giới Diệp Hoàn Hoàn cũng có chút không nhịn được. A, vườn hoa rơi xuống đất chỗ cửa, Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Cùng lúc đó, nàng nuốt ở phía sau cái kia phiến cửa kính cũng ở đây nàng không cẩn thận bên dưới vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị đẩy ra. Một giây kế tiếp, nàng liền đối mặt một đôi gần như có thể đem người huyết dịch đông con người, cùng với hoàn toàn thấy rõ giống như luyện ngục bình thường phòng khách. Tư Dạ Hàn bên cạnh Hứa Dịch thấy Diệp Hoàn Hoàn, cả người đều choáng tại chỗ, khuôn mặt kinh hoàng. Lá Diệp tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xong rồi, tại sao Diệp Hoàn Hoàn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Tư Dạ Hàn bên kia thanh niên áo đen, chính là trên cao mà nhìn xuống nhìn bị dọa sợ đến sắc mặt trắng nếu Diệp Hoàn Hoàn, cau mày, nào đó rõ ràng cho thấy chán ghét cùng khinh bỉ. Khoảng thời gian này nàng và Tư Dạ Hàn quan hệ hòa hoãn không ít, lại để cho nàng lầm đưa cái này triệt đầu triệt đuôi đại ma đầu coi thành nhân loại. À, Tư Dạ Hàn hắn tại sao có thể là người bình thường nếu hắn là, kiếp trước vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không điên cuồng như vậy mà muốn rời khỏi hắn. Cố Việt Trạch nói Tư Dạ Hàn hung ác ngoan tuyệt, thích giết chóc thành tánh, căn bản là đem hắn nói qua ôn nhu. Nàng đến nay còn nhớ mình kiếp trước chính mình lần đầu tiên thấy bị giết người lúc cảnh tượng, hoàn toàn không thua gì lần này máu tanh. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ chuyện mới cầu mọi người bấm theo dõi đây http://chuyen.com và ở ủ họ chèn mặt thả ở ẹn hạ ngổng chuyen.com quả tổ áo đủ ngờ mà nở tòa đất chuyen.com đất hẹn đần vầm chúc 101 cái hòn cầu để cử cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu. Ai có đồ để cử cứ ném vào chuyện để ủng hộ mình.